các đại tộc đều đang chờ bọn họ đi khai thác hoang địa. Sơn tặc đoàn nào ở trong thâm sơn phát hiện tài nguyên gì, bán cho đại tộc, lập tức kiếm một khoản. Đông Tiên Thành năm xưa chính là như thế thành. Trung Ly Bạch nhếch miệng cười, lộ ra những chiếc răng trắng lạnh. Vậy thì Tây Phong Trại, cách Trương.